Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 123, bị nhục nhã Cavani. Lý Thanh Sơn sút xa chế tạo uy hiếp, nhưng là cũng không có sinh ra dẫn bóng, mà phản quay đầu lại. Paris Saint-Germain cũng lập tức tổ chức cũng một đợt thế công đến trả lấy nhan sắc. Ibrahimovic hôm nay trạng thái phi thường xuất sắc. Vị này Thụy Điển lão tướng tại tranh tài khôi phục về sau lập tức liền dẫn đầu Paris Saint-Germain. Hướng MU cầu môn phát hiện phát động tiến công. Hiện tại Paris Saint-Germain hoàn toàn là lấy Ibrahimovic làm hạch tâm. Mà Ibra lui về biên độ cũng tương đối lớn. Hắn một đường lui về đến giữa trận cầm banh. Nhìn hoàn toàn giống như là nhất danh giữa trận cầu thủ như thế tại tổ chức Paris Saint-Germain. Tiến công. Hắn tranh tài kinh nghiệm để hắn đầy đủ đảm nhiệm phương diện này công việc. Pogba đi lên bước đoạt Ibra. Bất quá Ibra không có cùng thân thể cường tráng Pogba làm càng nhiều dây dưa. Hắn trực tiếp đem cầu truyền đến trước mặt Draxler dưới chân. Draxler cầm banh kỹ thuật phi thường xuất sắc. Đối mặt Mata cùng Valencia hai người kẹp phòng. Hắn đem cầu khẽ chụp. Liền thành công tránh khỏi. Sau đó Draxler cũng không có tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Hắn nhìn một chút Ibra vị trí. Lại đem cầu chọn qua Valencia cùng Mata hai đỉnh đầu của người. Đem cầu đưa đến trung lộ. Ibrahimovic tại chuyền bóng về sau cũng không có dừng lại. Mà là lại chạy đến lỗ hổng chỗ tiếp ứng. Hắn nhẹ nhõm đem cầu gỡ xuống dưới. Sau đó hắn khống chế lại bóng đá. Herrera đi lên đối mặt vị này nổi tiếng bên ngoài cước pháp tú lệ cao lớn tiền đạo không dám thất lễ. Mà Ibra tả hữu quan sát một phen. Hắn đem cầu hướng sườn bộ bịt lại. Nghiêng truyền đến Paris Saint-Germain phe tấn công hướng phía bên phải. Từ phía sau trợ công tới hậu vệ biên Munia lấy được cầu. Paris Saint-Germain hiện tại trận hình tấn công mở ra hoàn toàn. Hậu vệ biên đều đã trợ công tới. Mà tại trung lộ, Draxler cùng Cavani đã là vọt vào MU vùng cấm địa. Mà ở ngoại vi còn có tùy thời có thể lấy xông tới Ibrahimovic. Munia ngừng cầu ngừng đến lớn một chút. Lãng phí Ibrahimovic một lần cực kỳ tốt chuyền bóng. Bất quá cũng may cầu quyền còn khống chế tại Munia dưới chân. Sau đó Paris hậu vệ phải thử qua người. Lại bị Ranieri phủ kín. Bất quá lúc này Draxler đã vây quanh Ranieri phía sau. Munia mau đem cầu truyền ra ngoài. La Hoác rất nhanh bước tới. Để Draxler chỉ có thể ở rất nhỏ phạm vi bên trong khống chế bóng. Bất quá bởi vì Draxler nhận banh lúc sau đã là tại vùng cấm địa trong vòng. La Hoác không dám tùy tiện bên trên chân cắt bóng. Hắn lo lắng đối phương liền đợi đến hắn bên trên chân. Để sau tại vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất, bác một cái penalty, La Hoác dính thật sát vào Draxler, đem hắn hướng ở ngoài vùng cấm đuổi. Hắn chỉ cần kẹp lại Draxler sau lưng vị trí. Nếu như Draxler tiếp tục khống chế bóng, MU giữa trận phòng thủ nhân viên đã trở lại vùng cấm địa. Đến lúc này Draxler liền đợi đến bị cắt bóng đi. Ngay lúc này, Ibrahimovic xuất hiện ở Draxler bên cạnh. Draxler ngẩng đầu nhìn đến Ibra. Hắn không chút do dự đem cầu truyền ra ngoài. Sau đó chính hắn thoát khỏi la đột nhiên mà dây dưa. Hướng ranh giới cuối cùng phương hướng di động. La Hoác xoay người để hắn chậm nửa nhịp. Draxler tạm thời thoát khỏi hắn dây dưa. Bất quá La Hoác cũng không hề từ bỏ. Hắn quay người về sau theo đuổi không bỏ. Ibrahimovic nhận banh về sau. Trước tiên liền lập tức đem cầu truyền ra ngoài. Hắn lại truyền về cho Draxler. Cùng Draxler tới một cái hai qua một gặp trở ngại phối hợp. Bóng tốt. Bên trong cấm khu Draxler rất nhanh liền nhận được Ibra truyền bóng. Hắn cũng không có lựa chọn ngừng cầu. Mà là trước tiên quét ngang vùng cấm địa trung lộ. Cavani. Vùng cấm địa bên trong. Cavani đã là thúc ngựa đuổi tới. Hắn đến cùng sẻng bắn. Chuẩn bị đem cầu sẻng dẫn bóng cánh cửa. Bất quá Cavani cầu là đụng phải. Nhưng là bóng đá cũng không có bay vào cầu môn. Mà là trực tiếp phóng lên tận trời. sau đó lại rơi xuống, bị nhảy lên thật cao. Đờ ghe a đem cầu ôm vào trong ngực. A a a a a a, Cavani lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo. Hắn ở trước cửa sảnh bắn thế mà đem bóng đá cái thẳng từ trên xuống dưới. Đây là điển hình đánh không tiến so đánh vào còn khó cầu a. MU trốn khỏi một kiếp. May mắn mà có Cavani a. Nhìn trên đài MU fan bóng đá đầu tiên là bị Paris Saint-Germain lần này tiến công dọa đến tập thể kinh hô. Bất quá khi nhìn đến Cavani sau khi biểu diễn, bọn hắn lập tức vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Đội khách fan bóng đá tiếng vỗ tay có lúc là hiến cho những cái kia vĩ đại cầu thủ. Thí dụ như nói ngay tại tòa này sân bóng, ngay tại Old Trafford, MU fan hâm mộ bóng đá đã từng làm công phá nhà mình đại môn Ronaldo đưa lên qua tiếng vỗ tay. Bất quá ngay tại lúc này, đội khách fan bóng đá tiếng vỗ tay chính là trần trụi làm nhục. Cavani bụm mặt nằm tại MU vùng cấm địa bên trong. Cái này bốn phía tiếng vỗ tay cùng ồn ào âm thanh như giao hướng vị này Uruguay tiên phong trái tim. Đâm vào, chung quanh tiếng vỗ tay như đao. Mà Cavani tim như bị đao cắt, thân làm tiền phong tự tin tại thời khắc này đều bị dao động. Thân là nhất danh tiên phong nếu là không có lòng tin. Hậu quả này không thua gì nhất danh tại trên lôi đài đã mất đi dũng khí quyền thủ. Có khả năng nhất hậu quả chính là trực tiếp bị đối thủ cây Âu. Tại đối đầu MU trước đó, Cavani hùng tâm bừng bừng, lòng tin 10 phần. Hắn mão đủ kình muốn tại cùng MU trong trận đấu đọ sức một phen. Nguyên bản song phương hiệp một giao thủ thời điểm là hắn tốt nhất biểu hiện sân khấu. Nhưng là tại trận đấu kia, Cavani hiển nhiên là bị Lý Thanh Sơn quang mang hoàn toàn che giấu tại sau trận đấu thậm chí không. Có truyền thông cầm Cavani biểu hiện cùng Lý Thanh Sơn tới làm so sánh. Đây là các truyền thông cho rằng Cavani hoàn toàn không xứng cùng Lý Thanh Sơn đến làm sự so sánh Nga. Mà trận đấu này, Cavani liên tiếp lãng phí hai lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội. Càng làm cho Uruguay lòng tin có chút dao động. Càng thêm để Cavani đau lòng là Ibrahimovic biểu hiện vẫn như cũ là quang mang như vậy vạn trượng. Tại Paris Saint-Germain, Ibrahimovic mãi mãi cũng cướp đi tất cả tia sáng huỳnh quang đèn. Tất cả truyền thông đều quen thuộc tập trung trên người Ibrahimovic. Nhìn xem tại lúc trước các truyền thông đưa tin đi, Ibrahimovic cùng Lý Thanh Sơn quyết đấu. Hai tên thế giới tốt nhất tiền đạo đang đối mặt nói. Mà còn lại cầu thủ, bao quát Cavani, đều biến thành vai phụ. Cavani đương nhiên không nguyện ý làm vai phụ. Hắn trận đấu này liều mạng như vậy vị trí chạy, như thế không tiếc thể lực trên dưới bôn ba. Không phải là vì giữ cửa ải chú tiêu điểm chuyển rời đến trên người mình a. Hiện tại tất cả tiêu điểm đúng là trên người Cavani, nhưng là đây tuyệt đối không phải Cavani hy vọng nhìn thấy. Paris Saint-Germain phát động một lần rất có uy hiếp thế công. Cuối cùng Paris Saint-Germain công cánh cửa lấy Cavani một cước làm cho người rung động sẻng bắn mà. Kết thúc, Paris Saint-Germain lần nữa bỏ qua phản siêu điểm số cơ hội. Đoạn hiên đang diễn truyền bá trong phòng nói, mà MU bên này phòng tiến liên tiếp bị Paris Saint-Germain đánh xuyên qua. Cái này nhất định phải gây nên chú ý của bọn hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.